Chiến thần Sở Bác, chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 85, mày rất thích bắt người khác quỳ sao? Sở Bác ngẩng đầu, vẻ mặt vẫn vô cảm như cũ, có điều giọng điệu đã lạnh lùng hơn chút. Nói xong thì anh cất bước tới gần Lý Nham, cộc cộc cộc, tiếng gậy trúc gõ xuống đất vang lên rất chói tai trong đại sảnh tĩnh lặng. Thấy cảnh này, người nhà họ Lạc đều cười nhạo khinh thường. Phế vật đúng là phế vật, có thể giữ được mạng đã là ban ơn cho rồi. Lý Nham và Lạc Mai càng thêm đắc ý, nhất là Lạc Mai, hôm nay, chỉ cần Sở Bác chui qua chân Lý Nham thì à ta có thể rửa sạch tủi nhục. Nếu đã vậy thì tao sẽ thành toàn cho mày. Sở Bác đứng lại, giọng điệu nói chuyện vẫn bình tĩnh như cũ. Phù phù, tiếng đầu gối chạm đất kèm theo tiếng kêu rên đau đớn. Nhưng người quỳ xuống không phải Sở Bác mà là Lý Nham. Tất cả mọi người đều ngây người, ngơ ngác nhìn nhau. Ngay cả Lạc Mai cũng há hốc mồm. Bởi vì, ngay cả à ta cũng không nhìn rõ, Lý Nham quỳ xuống thế nào. Thế quỳ như vậy thì mày quỳ đi. Giọng điệu Sở Bác lạnh nhạt, hoàn toàn không nghe ra được cảm xúc bên trong. Mày, đáng chết, mày làm gì với tao rồi? Lý Nham trợn tròn mắt, trong lòng vừa tức giận vừa kinh ngạc. Vừa nãy, hắn ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, đợi khi phản ứng lại thì đã quỳ dưới đất rồi, mà chuyện quan trọng hơn là hắn ta lại không thể đứng dậy được nữa. Trên vai tựa như bị núi đè vậy. Không lâu sau, hai đầu gối đã đỏ ửng giống như cắm rễ dưới đất, không thể động đậy được. Mày, Sở Bác rốt cuộc mày đã làm gì? Tải app NLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lạc Mai sợ hãi, chừng lớn đôi mắt chân bước lùi về sau. Ánh mắt à ta nhìn Sở Bác như nhìn quái vật vậy. Những người nhà họ Lạc khác cũng há hốc mồm, vẻ mặt không tin nổi. Lạc Tuyết nghe thấy tiếng động còn tưởng rằng Sở Bác đã quỳ xuống, trong lòng thoáng chốc vô cùng tuyệt vọng. Mãi đến lúc này, cô mới phát hiện có chuyện không đúng. Khi mở mắt ra lại nhìn thấy cảnh này toàn thân chấn động. Đây, chỉ là trừng phạt. Vẻ mặt Sở Bác vô cảm. Còn có lần sau nữa thì nhà họ Lý sẽ bị diệt cả tộc. Nói xong, anh đột nhiên quay người đi. Nhìn, Lạc Mai, còn cô, suốt 5 năm nay, tôi đã tận tình tận nghĩa rồi. Mắt của tôi, tạm thời cứ gửi lại chỗ cô. Cách chương.